Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 329, chương 334, người tốt, người xấu. Không có ý định tại lão chuyện của ba nghiệp bản đồ bên trong nhúng tay càng nhiều. Giang Triệt cuối cùng cho lão ba để một cái đề nghị. Thông báo tuyển dụng mấy cái mới trung tầng. Cụ thể xuống tới huấn luyện tại Nghi Gia. Thực tiễn tại nhà máy trang phục. Sau đó lại theo kiểm tra đánh giá cùng năng khiếu phân phối cương vị. Thập kỷ 90 ban đầu đại bộ phận tư nhân xí nghiệp đều là gánh hát rong. Kiếm một kiếm kiên trì liền lên. Giang Triệt đương nhiên cũng không có chờ mong nhà máy trang phục có thể một bước đúng chỗ. Thừa dịp dưới mắt sinh ý tốt làm trong khoảng thời gian này. Chậm rãi tìm tòi. Chậm rãi chuyển hình hiện đại hóa xí nghiệp quản lý. Cái này chu kỳ có khả năng kéo đến lâu một chút. Thế nhưng nhất định phải đi làm. Không làm, cũng chỉ có thể chờ lấy bị đào thải. Tựa như danh thành Đông Quán. Kỳ thật thập kỷ 90 một lần sản nghiệp phát đạt. Một thành chỗ gần vạn gia thương nhân Hồng Kông đầu tư trang phục xí nghiệp. Tương lai lại 99% người đi nhà trống. Đành phải thay đổi trụ cột sản nghiệp. Hàn huyên nửa ngày. Đúng rồi, ta đem chính sự quên. Trần Đại Bình đột nhiên nói. Lão Giang, Chu đại gia tới. Giang cha trên mặt tươi cười. Nói, khó được, lão Chu thân thể chuyển tốt. Đại khái đi, Trần Đại Bình lầm bầm. Chu đại gia, Giang Triệt ở bên nghe thấy. Tò mò hỏi một câu. Nói, chính là ngày đó sàn bán đấu giá về sau đứng ra gọi mọi người kiếm tiền vị kia sao? Giang cha lắc đầu. Không phải, vị kia họ Mương. Chu đại gia hắn ngày đó thân thể không thoải mái. Không có đi, Giang Triệt. A, ngươi đừng hiểu lầm. Chu đại gia người rất tốt. Chưa từng bạc đãi qua ta. Nghe nói chuyện này hắn lúc ấy còn tự mình đi khuyên qua lão cố cùng Phì Triệu. Giang cha cười nói. Rõ lý do một câu. Xem ra người xác thực không xấu. Giang Triệt nghĩ đến. Kỳ thật phải nói người hiền lành. Người hiền lành Tiểu Triệt ngươi đã hiểu a. Trần Đại Bình đem lời tiếp nhận đi. Không cam lòng một câu. Quay trở lại. Sắc mặt nghiêm túc nói với Giang cha. Lão Chu hôm nay là đến cho lão cố cùng Phì Triệu nói cùng. Nói cùng. Giang cha mờ mịt một cái. Hắn nói với ta ý tứ này. Ta nói dẫn hắn tìm ngươi. Cho hắn mang bên cạnh nhà cầu chờ lấy đi. Lâu như vậy. Đoán chừng hun quá sức. Trần Đại Bình nói. Chính ta chạy đến tìm ngươi. Liền là muốn cho ngươi nói trước đi một cái. Lão Giang ngươi muốn ngại phiền phức. Dứt khoát trốn tránh hắn không thấy khá. Người ta đi đuổi. Giang cha suy nghĩ một chút. Không tốt à. Dù sao lão Chu tại chúng ta nhà máy cũng có quăng trả tiền. Mà lại một mực đức cao vọng trọng. Trước kia đối ta cũng rất chiếu cố. Chấm ngoặc kép. Đó là hắn à. Ngươi lại không bạc đãi hắn. Hôm nay cũng không phải chuyện của hắn. Trần Đại Bình có chút xúc động. Nói tiếp đi. Lão cố cùng Phì Triệu việc này. Đó là cái gì? Đoạt sinh khinh người a. Người có thể chịu. Nếu là ta. Ta giết chết bọn chúng. Trước buông lời. Ai dám tới nói hòa. Ta liền liền ai làm một trận. Việc này tuyệt không thể nhận a lão Giang. Nhịn. Về sau đưa tay người liền có hơn. Thừa dịp chất tử tại. Một mạch cho đặt xuống. Tốt để bọn hắn biết biết. Cái gì gọi là động thủ trên đầu thái tuế. Chấm ngoặc kép. Ba lạp, câu câu không rời, cạch làm, Giang cha đổi người. Giang Triệt cảm thấy vị này Trần Thúc đơn giản quá, đáng yêu. Thế nhưng Giang cha làm người, cuối cùng vẫn là lựa chọn gặp vị kia Chu đại gia. Giang Triệt cùng Gia Gia hai người liền đứng một bên nhìn xem. Chu đại gia một bên chắp tay nói chúc mừng. Vừa đi gần, Giang Triệt trong lòng tự nhủ khó trách lão ba nói hắn đức cao vọng trọng. Ít nhất tuổi tác, thật đủ cao, một đầu thưa thớt tóc trắng, răng đều thiếu mấy viên, nhìn xem so Gia Gia còn lớn hơn vài tuổi. Chu đại gia trình diện sau nói rông dài một hồi lâu, mới rốt cục có một chút chính đề. Theo ta nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm ăn nha, ý tứ liền là một cái chúng chữ, bằng hữu nhiều đường liền nhiều, Chu đại gia một mặt nụ cười hòa ái, nói với Giang cha, hôm qua vóc trong đêm, lão cố cùng Phì Triệu đến ta cái kia, nói không ít lời nói, đem theo tình của ngươi nhị a, theo ngươi đi đầu năm đến bán buôn thị trường bán cơm hộp nói lên. Một đường nói đến một viên ngói một viên gạch dựng lên nhà máy trang phục. Chấm ngoặc kép, ta nhớ được nhà máy là mướn a. Trần Đại Bình chen vào nói. Chu đại gia khóe miệng giật một cái. Liền là đại khái cái ý tứ nha. Không tích cực, ta không tích cực. Dù sao hai người bọn họ tối hôm qua uống đến có hơi nhiều. Trong đầu hối hận, đi ra ngoài là gương mặt nước mắt nước mũi. Ta đây thấy thật. Chu đại gia vừa nói vừa khoa tay, lau nước mắt, hướng tim, thắng liền cuồng, thua liền khóc, 3 tuổi a bọn hắn. Trần Đại Bình chen vào nói, Chu đại gia miệng lần nữa kéo ra, ngươi, được rồi, nói cho ngươi không rõ. Một bên, một mực mỉm cười nghe Đê Giang cha cuối cùng mở miệng. Ta cảm thấy lão Trần lời này, cũng là không tính không có đạo lý. Hôm nay đổi lại là bọn hắn cầm nhà máy. Chu đại gia ngươi nói. Ta có phải hay không cũng tới chỗ ngươi khóc một chầu đi. Bọn hắn liền đưa ta. Giang cha nói xong hiền lành cười cười. Thế nhưng Chu đại gia nhíu mày một cái. Tiểu Giang, ngươi nhưng một mực là phúc hậu người a. Từ xưa doanh gia, liền muốn có doanh gia khí độ. Mới ngồi thiên hạ, chấm ngoặc kép, hắn tận tình khuyên bảo. Đối Giang cha lại bắt đầu thuyết phục, họ dô ta đây liền nghe không nổi nữa. Phúc hậu người đào nhà ai mộ tổ đúng không? Phúc hậu người liền đáng đời gọi người mưu hại a. Trần Đại Bình chen vào nói, Chu đại gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lại kéo ra, xem tư thế, giống như nhanh quất tới. Tiểu Giang, ta hôm nay đến, thế nhưng là tập trung tinh thần vì muốn tốt cho ngươi. Người suy nghĩ một chút, một cái là thanh danh, một cái là đường đi, người này một hơi ra, nhưng chính là tự phế hai môn võ công, chấm ngoặc kép, hòa hoãn tức giận, Chu đại gia nói tiếp, lão cố cùng Phì Triệu ý tứ đâu, người nói một câu, đem việc này bỏ qua đi, bọn hắn về sau vẫn là biết tận tâm tận lực giúp đỡ trong xưởng. Người suy nghĩ một chút, hai người bọn hắn mấy gian bộ phận bán xỉ. Cái kia tại ta trong chợ đều là xếp hàng đầu. Cái này thì không cần. Người tranh một khẩu khí. Giang cha buồn bực thanh âm nói. Vậy liền để bọn hắn chưa có xếp hàng tới chứ sao? Trần Đại Bình phách lối nói. Trần Đại Bình nói xong. Quay đầu đối Giang Triệt cười cười. Lòng đầy căm phẫn đồng thời. Thừa cơ chèn ép nhỏ tư tâm một chút không che giấu. Điêu dân làm đến như thế thẳng thắn cũng là không dễ. Giang Triệt cùng Giang lão đầu hai ông cháu thấy bật cười. Hai ông cháu cũng không lo lắng Giang cha. Bởi vì hắn mặc dù phúc hậu. Thế nhưng nhận lý lẽ cứng nhắc. Có một số việc một khi thấy rõ. Nhận định, cái kia chính là châu chín con đều kéo không trở lại. Huống chi một cái hòa sự lão. Chu đại gia, việc này không cần kể đến. Giang cha trầm mặc một hồi về sau. Bước chân hướng về phía trước. Đi kéo Chu đại gia nói, đi, cùng một chỗ nhìn một chút nhà máy, chờ một lúc bên trên nhà của ta đi ăn cơm, ta uống 2 chén, Chu đại gia bị lôi kéo đi 2 bước, hơi vung tay, quay đầu nhìn Giang cha nói, người ý tứ này, liền là không thể tha người a, việc này không đề cập tới, Giang cha nói lần nữa, lão đầu tử một cái nổi nóng, người nói ngươi làm sao cũng nghe không lọt đâu. Làm lớn, Quy Phong, Tiểu Giang, ta này nhưng đều muốn tốt cho ngươi a. Ngươi cho ta là xấu tâm sao? Ta một mực đối với ngươi như vậy. Ngươi quay đầu ngẫm lại. Ngươi hôm nay coi ta là xấu tâm. Lão đầu đột nhiên nhìn như cái bị ủy khuất hài tử. Ngươi không phải ý xấu. Ngươi biết cả cái sự tình chân chính là dạng gì sao? Trần Đại Bình cũng nổi nóng. Lớn tiếng nói. Cái gì đều không làm rõ ràng. Liền đi ra khuyên người rộng lượng. Người đây là không cho người tốt thở a. Chàng diện một cái xuất hiện mùi thuốc súng. Giang cha hướng Trần Đại Bình khẽ lắc đầu. Hít sâu. Không phải ý tứ này. Chu đại gia. Ta một mã thì một mã. ánh mắt của hắn có chút luống cuống. Trần Đại Bình cũng chỉ đành thối lui đến Giang gia ông cháu bên người. Có chút bất đắc dĩ, tiếp tục lầm bầm. Lão Chu người là không xấu. Liền là quen thuộc. Đạo lý của hắn ai cũng đến nghe. Cha ngươi cũng xác thực được qua hắn chiếu cố. Bao quát ta, đều được qua. Cho nên, có chút không dễ làm. Việc này các ngươi là nhỏ bối phận. Xác thực không dễ làm. Vẫn là ta tới đi. Giang lão đầu cười tủm tỉm nói một câu. Từ trong túi móc ra Giang Triệt vừa đưa cho hắn hai cây bánh quai trèo. Đi thẳng về phía trước. Lão ca, bớt giận. Giang lão đầu tiến lên. Lôi kéo Chu đại gia. Vô cùng đột ngột đem hai cây bánh quai trèo nhét trong tay hắn. Nói, đến, ăn trước bánh quai trèo. Chu đại gia cứ thế một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép. Giang lão đầu chỉ con trai. Ta là ba hắn. À, Chu đại gia khách khí cười cười. Cúi đầu nhìn một chút trong tay bánh quai trèo. Cười khổ nói. Tạ ơn, huynh đệ khách khí. Nhưng mà vật này ta liền ăn không được. Hắn chỉ mình một ngụm răng. Nói, ta này tuổi, đã hỏng rất nhiều năm. Tốt xấu ngươi ăn một miếng. Giang lão đầu thuyết phục. Lão đệ ta một phen tâm ý a đây là. Chu đại gia bất lực một cái. Ngoặc kép, cái này, ta là thật không cắn nổi. Cứng rắn cắn, nó vỡ răng. Giang lão đầu giống là có chút không cao hứng. Lần nữa cường điệu nói. Thế nhưng là, ta là hảo ý nhường ngươi a. Hảo ý ta biết. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Chu đại gia ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau. Giang lão đầu cười nhạt một tiếng. Chính là cái này lý a. Lão hòa kế, từ cổ chí kim, người tốt xử lý sai sự tình. Cái kia nhiều, người nói đúng không? Ta một cái nông dân xuất thân, không học thức nói thẳng. Người đừng để ý, Chu đại gia toàn bộ vẻ mặt cứng đờ. Mặt mo có chút xấu hổ. Hài tử đi ra sông không dễ dàng. Đa tạ lão ca một mực chiếu cố như vậy cùng thông cảm. Giang lão đầu nói, đi, cùng một chỗ đi dạo. Chờ một lúc về đến trong nhà, hai anh em ta uống hai chén, chuyện gì cũng bị mất. Chu đại gia trần chờ một cái, nhẹ gật đầu. Liền lúc này, một hồi thanh âm huyên náo từ bên ngoài truyền đến, cửa sắt ầm ầm. Rất nhanh, Đường Nguyệt thở hổn hển chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Giang cha sốt ruột hỏi. Cái kia, là Mã Văn vui mừng nhóm người kia. Đường Nguyệt đáp Giang cha. Lúc nói chuyện xem lại là Giang Triệt. Mã Văn vui mừng đám người kia là ai? Giang cha là không biết. Thế nhưng Giang Triệt rất rõ ràng. Hắn cùng bọn hắn từng có hai lần tiếp xúc. Một lần là sức áo liên bày quầy bán hàng thời điểm. Bọn hắn chạy tới gây rối. Lại một lần nữa liền là Ngưu xưởng trưởng cùng căn sinh đất đai nối thành một thể lần kia. Đám người này lúc trước đều là Ngưu Bình lễ chó săn. Bởi vì thực sự quá tiểu nhân vật, Giang Triệt lúc ấy không có quan tâm thu thập. Ngẫm lại, hẳn là về sau còn ở trong xưởng không lý tưởng. Sau đó lần này hai nhà máy cùng một nhà máy sát nhập. Rõ ràng lui một nhóm người. Bọn hắn cũng nghỉ việc. Bọn hắn tới làm gì? Giang Triệt hỏi, đầu tiên là nói, chúng ta đập hai nhà máy. Liền muốn thu nạp bọn hắn. Sau đó không thành. Lại tại cái kia lưu manh chơi xấu, phá cửa, nện đồ vật, cố ý nói mình có hộp cơm, cái chén cái gì lưu ở trong xưởng hiện tại không thấy. Nghĩ lừa bịp ta tiền, biết, Giang Triệt nhẹ gật đầu, loại sự tình này kỳ thật thật phiền toái, nghỉ việc công nhân viên chức làm ầm ĩ điểm này, dễ dàng bị đồng tình, phân loại, vậy mà cho một chút lưu manh vô lại thừa dịp cơ hội. Bình thường ông chủ gặp được, lựa chọn hao tài tiêu tài cũng là có. Giang cha lông mày nhíu chặt, ta đi xem một chút. Cha, ngươi không cần đi. Giang Triệt cho lão ba ngăn lại, hỏi Đường Nguyệt, bọn hắn bao nhiêu người a? 10 cái, Đường Nguyệt nói, bọn hắn hẳn là không nhìn thấy ngươi a. Không biết hãng này ngươi cũng tại. Ta không có lộ diện, cũng không có ra bên ngoài nói. Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng không tại nguyên hai nhà máy những người này trước mặt lộ diện. dĩ nhiên không phải sợ Mã Văn vui mừng bọn hắn. Sở dĩ không đem việc này ra bên ngoài nói. Đường Nguyệt chủ yếu là sợ quá nhiều đã từng nhân viên tạp vụ tìm quan hệ phải vào nhà máy. Chính mình lại không tốt từ chối. Sẽ ảnh hưởng quản lý. Ta đây liền đã có tính toán. Giang Triệt nói. Tìm người dẫn bọn hắn đi nhà kho. Liền nói chúng ta đáp ứng ngồi xuống đàm. Hả? Tốt. Đường Nguyệt ứng. Chuẩn bị ra ngoài. Cùng lúc đó, Giang Triệt xuất ra điện thoại di động. Bấm. Hắc Ngũ. Đúng. Ta là Giang Triệt. Mã Văn vui mừng nhóm người kia. Ngươi còn nhớ chứ? Đúng. Liền là lúc trước Tiểu Nguyệt tỷ bày quầy bán hàng. Bọn hắn gây rối. Các ngươi chắn qua một lần đám người kia. Ngẩng đầu. Giang Triệt theo trước mặt nhìn xem chính mình mấy vị đều cười cười. Sau đó cúi đầu nói tiếp. Ngươi bây giờ mang lên 20-30 người. Đến nguyên hai nhà máy nhà kho đi. Đem bọn hắn đánh một trận. Đúng. Đi vào liền đánh. Ân. Đại Chiêu cũng không cần tới. Càng không cần gọi Tam Đôn. Động thủ. Lại là như thế xử lý. Một đám người. Bao quát cha và Giang lão đầu ở bên trong. Tất cả đều kinh ngạc. Giang cha. Ngươi còn nói ngươi không phải xã hội đen. Này không được. Này muốn ra sự tình. Chu đại gia cứ thế qua đi tình thế cấp bách. Xem tư thế liền muốn tới đoạt Giang Triệt điện thoại di động. Đồng thời có chút trách cứ nói. Người đứa nhỏ này. Người sao có thể làm như vậy sự tình đâu. Như thế về sau liền không dứt a. Còn nữa nói. Bọn hắn nếu là đi chính phủ bên kia náo. Lãnh đạo không từng chiếm được hỏi a. Như thế được sao? Giang cha ánh mắt. Cũng có chút bận tâm. Chỉ có Trần Đại Bình gương mặt hưng phấn. Xúc động. Liền phải đánh. Lừa bịp tiền loại sự tình này. Lúc này muốn là cho. Sau này như thế không dứt. Giang Triệt. Nếu là người khác đoán chừng phiền phức chút. Nhưng nếu là Mã Văn vui mừng nhóm người kia. Không có quan hệ. Mà lại vừa vặn. Ta theo trên người bọn họ còn có giọng điệu không có ra xong. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói nhìn một chút Đường Nguyệt. Nhưng thật ra là Đường gia tỷ đệ có giọng điệu không có ra xong. Hắc Ngũ. Người đã đông đủ sao? Hắn không có lại nói rõ lý do. Cầm lấy điện thoại di động. Tiếp tục nói. Được rồi. Đừng mang ra hỏa. Đừng đánh tàn. Đừng chết người là được. Đánh xong nói với bọn họ một tiếng. Ta gọi Giang Triệt. Giang Triệt nói xong. Cúp điện thoại. Không ai lên tiếng, đều nhìn Giang Triệt, muốn nói lại thôi. Thế nhưng sự thật, kỳ thật liền là hắn nói như thế. Nếu tới là Mã Văn vui mừng một đám người. Đơn giản như vậy thô bạo đơn giản không có gì thích hợp bằng. Đám người kia là dạng gì hắn biết rõ. Trái lại, Mã Văn vui mừng bọn hắn. Sau tới đương nhiên cũng không có khả năng một chút cũng không có đoán được. Ngưu Bình Lễ là thế nào xảy ra chuyện. Làm sao đổ, trong mắt bọn hắn, Đường Liên Chiêu một nhóm người liền đã thật là đáng sợ. Mà cái này Giang Triệt, so Đường Liên Chiêu còn đáng sợ hơn. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết, cái tên này sâu bao nhiêu bối cảnh, bao lớn năng lượng, có thể một ngày liền đem Ngưu Bình Lễ dẫm lên không thể vươn mình. Chỉ là suy đoán, nhưng đầy đủ, có một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn đều mỗi ngày đang sợ. Sợ Giang Triệt cùng Đường Liên Chiêu tìm tới cửa. Giang thúc các ngươi yên tâm. Tiểu Triệt nói ý tứ. Ta nghe hiểu. Việc này có khả năng làm như vậy. Bọn hắn không dám lên tiếng. Đường Nguyệt mở miệng. Kiên định nói ra. Nàng kiểu nói này. Tất cả mọi người liền đều cảm thấy. Đó phải là thật không thành vấn đề. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.